Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 170, lại giết chóc. Góc truyện audio.com. Nhưng trưởng tế chưa kịp xuất ra, xung quanh lại xuất hiện không động ngũ lão bao vây, đồng thời áp sát tiến công. Mỗi người thi triển đều là tuyệt học của phái không động thất thương quyền, khiến Ngô Chính phải lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Không động ngũ lão, các ngươi bị Tiên Vu Thông lợi dụng còn ngu ngốc không một chút phát giác hay sao? Ngô Chính tương đối chật vật chống đỡ, nhưng vẫn tranh thủ thời gian liên mồm khiêu khích chia rẽ. Đừng nghe hắn khích tướng, ta đến giúp các người. Tiên Vu Thông cao giọng quát lên, đồng thời chân đạp khinh công gia nhập vào vòng chiến. Ha ha, Tiên Vu Thông ngươi trốn chui trốn nhủi nãy giờ, bây giờ lại có tật giật mình hay sao? Ngô Chính tiếp tục cười to trêu ngươi. Không động ngũ lão nghe được càng là cho mày khó chịu với Tiên Vu Thông. Nãy giờ chiến đấu mặc dù lấy số đông ưu thế mà chiếm được thượng phong, nhưng là Ngô Chính quả thực quá khó xơi, ngược lại cũng khiến không động ngũ lão chịu không ít đau khổ ngoại thương. Trong lúc đó Tiên Vu Thông chỉ biết đứng ngoài vòng chiến quan sát, thỉnh thoảng đánh vào một kiếm hồng ám toán giết chết Ngô Chính. Nhưng lần lượt đều là bị Ngô Chính kịp thời phát giác hữu kinh vô hiểm mà hóa giải, không nhận được một chút thương tích trên người. Ngoài ra Tiên Vu Thông hầu như chỉ biết loanh quanh chạy loạn không giúp ích được chút gì. Tiểu tử vô liêm sỉ, đừng hòng dùng miệng lưỡi đả kích chia rẽ chúng ta, Tiên Vu Thông liên mồm mắng chửi. Đồng thời trên tay Hoa Sơn kiếm pháp đã đánh tới nơi. Đến tốt lắm, Ngô Chính không một chút e ngại kiếm pháp của Tiên Vu Thông, liền thi triển hoành không na di tranh thủ một khắc qua mặt không động ngũ lão. Tiếp cận áp sát Tiên Vu Thông, lại muốn cận chiến so chiêu với hắn. Thất thương quyền, Tiên Vu Thông lúc này tức giận trong bụng chửi mắng xối xả. Tiểu tử thúi, tiểu tử khốn kiếp, không động năm lão già kia tuổi cao sức yếu không đánh, lại chỉ nhắm vào mình ta. Tuy là trong tâm rất căm phẫn uất ức, nhưng Tiên Vu Thông đã vô biện pháp quay lưng bỏ chạy. Bằng không hôm nay nếu là không động phái toàn bộ lực lượng cao tầng bị diệt mà hắn lại chỉ biết khư khư giữ mình đào tẩu, từ nay trên giang hồ Hoa Sơn kiếm phái địa vị coi như là tiêu vong không còn. Chưa kể còn phải chuẩn bị hứng chịu tứ đại môn phái trách phạt vì dám phá vỡ giao ước trước đó kết minh. Cuồng phong khoái kiếm, Tiên Vu Thông thương thế còn mang trên mình, bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi vận dụng toàn bộ công lực còn lại thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất của mình, nhằm giãn ra khoảng cách với Ngô Chính, không cho hắn áp sát lợi dụng ưu thế cận chiến của thất thương quyền. Tuy nhiên Ngô Chính nào dễ dàng để hắn tại nguyện, trước đó sớm đã thi triển loa toàn cửu ảnh nhập thân. Lúc bấy giờ chín đạo huyễn ảnh cùng lúc xuất hiện không thể phân biệt thực hư đồng loạt bao vây tiến công về phía Tiên Vu Thông. Tiên trưởng môn, cẩn thận, một tên trong không động ngũ lão không kịp tiếp viện, lớn tiếng hô lên cảnh báo. Khoái kiếm lúc bấy giờ đã đâm trúng Ngô Chính thân ảnh, nhưng thực chất đó chỉ một trong chín cái huyễn mà thôi. Tiên Vu Thông ngược lại vẫn rất bình tĩnh không chút bối rối. Cuồng phong khoái kiếm không chỉ đơn giản chỉ biết đâm xoáy một hướng như thế. Lúc này kiếm phong quét ngang một vòng, toàn bộ thổi tan chín đạo huyễn ảnh của Ngô Chính răng ra. Người đâu? Tiên Vu Thông và không động ngũ lão trừng mắt sững sốt bột miệng hô lên. À à à, thanh âm quen thuộc từ phía đằng xa phát ra. Không động ngũ lão đột nhiên hoảng hốt lớn tiếng hét to. Không, trưởng môn nhìn lại chỉ thấy máu tươi tung tóe văng ra. Đường Văn Lượng thân thể nát bấy bị dí sát xuống mặt hoàn toàn không thể nhận ra hình người được nữa. Ở cách đó không xa, thân ảnh thiếu niên quen thuộc thong dong tiếp đất, trên mặt thiếu dung tươi tắn tựa hồ trước mắt đống huyết nhục bầy nhầy kia giống như một khung cảnh xinh đẹp nào đó. Để hắn rất tận tình nhìn ngắm thưởng thức, ở cách đó không xa, thân ảnh thiếu niên quen thuộc thong dong tiếp đất, trên mặt thiếu dung tươi tắn tựa hồ trước mắt đống huyết nhục bầy nhầy kia giống như một khung cảnh xinh đẹp nào đó. Để hắn rất tận tình nhìn ngắm thưởng thức, chúc mừng túc chủ thành công vượt cấp chém giết tuyệt thế trung kỳ cao thủ. Nhận được điểm sát lục tích lũy x100, giọng nói máy móc của hệ thống vẫn như mọi khi vang lên trong đầu. Nhưng là Ngô Chính không một chút bận tâm, thản nhiên quay sang nhìn lấy đám người kia thần sắc kinh hoàng hoảng hốt. A-di-đà Phật, nghiệp chướng, không văn thần tăng thần sắc bi thương bình giọng than thở. Nhiệt xúc, ta giết chết ngươi, không động ngũ lão đôi mắt đỏ hoe chất chứa sát khí. Thần trí kích động đã không còn được tỉnh táo, lúc này đều điên cuồng tán loạn giết đến Ngô Chính, hoàn toàn không quan tâm đến trận hình chiến đấu. Ngu ngốc, mau trở lại đây, Tiên Vu Thông càng là kinh hãi khẩn trương hét toáng lên. Muộn rồi, Ngô Chính tươi cười híp mí, thấp giọng thều thào trong miệng, ngay tức khắc từ phía không động ngũ lão lao đến tiến đánh. Bốn phương tám hướng từ trên cao từ lúc nào không hay biết đã răng sẵn kiếm trận. Lục đạo kiếm khí bay vòng uốn lượn, đột nhiên linh quang lóe sáng, đồng loạt hướng mũi kiếm về phía không động ngũ lão năm người phóng tới. Không dê dê, đây là âm thanh cuối cùng mà không động ngũ lão năm người còn có thể thốt ra. Ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng phốc phốc của kiếm khí cường bạo đâm xuyên qua người của bọn hắn. Mỗi một nhát kiếm đều là nhắm vào tim, mi tâm, hoặc thiên linh của không động ngũ lão. Hoàn toàn là không có lấy một cơ hội để phản kháng. Hết thảy sự việc diễn ra đều quá mức chóng vánh. Không một ai trong những người có mặt ở đây có thể kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tức khắc năm đạo thân ảnh kia của không động ngũ lão đã lần. Lượt siêu vẹo ngã xuống mặt đất, cát bụi bung mịt mờ tựa hồ là muốn che đi khung cảnh cái chết bi thảm của đám người kia. Chúc mừng túc chủ thành công vượt cấp chém giết tuyệt thế sơ kỳ cao thủ. Nhận được điểm sát lục tích lũy x100, chúc mừng túc chủ thành công chém giết tuyệt đỉnh đỉnh phong cao thủ. Nhận được điểm sát lục tích lũy x50, chúc mừng túc chủ thành công vượt cấp chém giết tuyệt thế sơ kỳ cao thủ. Nhận được điểm sát lục tích lũy x100, âm thanh của hệ thống 5 lần liên tiếp vang lên trong đầu Ngô Chính như là một lần nữa xác định không động. Ngũ lão đã triệt để chết đi. Lão chào, ngươi không niệm Phật nữa hay sao? Cái gì mà nghiệp với trả chướng ta nghe không rõ a, có thể nhắc lại. Ngô Chính phủi phủi vạc áo. Khiêu mi nhìn về phía không văn thần tăng khích bác. Võ hiệp huyền huyễn chi sát lục hệ thống. Mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới. Từ 4, GT, 9 chương tùy thời. Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9. GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé. Như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.